Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Ngày hôm nay Nhím Xù sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Khiến Em Gả Cho Anh của tác giả Minh Nguyệt Đăng. Hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở phần cuối chuyện nhé. Chúc các bạn cùng nghe chuyện vui vẻ. Khiến Em Gả Cho Anh, phần 1. Nhượng Nhượng nhìn ra quán cà phê nhỏ ở cao ốc Wincasin đối diện phía xa. Tên quán tuy nhỏ nhưng danh tiếng lại lớn và giá cũng khá cao. Cô dùng ngón tay trái đẩy cái kính mắt, nhớ tới thanh âm trầm thấp gợi cảm bên tai mình thì thầm của người con trai cợt nhà kia. Ngày 26 tháng 5 này gặp ở quán cà phê nhỏ, không gặp không về. Nhượng Nhượng nghĩ đến kỳ nghỉ hè năm ba đại học của mình mà cảm thấy vô cùng tức giận. Trong lúc nhất thời theo phong trào mà tham gia một game trên mạng, dưới nhân vật trò chơi của mình tạo ra một hồi tình yêu chấn động lòng người. Dùng từ chấn động lòng người này không khoa trương một chút nào. Người con trai kia lúc lạnh, lúc nóng, làm mình cũng chợt lên chợt xuống. Nhượng Nhượng bị anh ta hành hạ đến kinh hồn bạt vía. Vì cũng người kia diễn ra một vở kịch hôn lễ bạo hành kinh điển nên trong lòng Nhượng Nhượng sinh ra chứng sợ hãi. Hơn nữa, cũng vì mải đắm chìm trong game mà cô, người vốn 3 năm liền đều giành học bổng sinh viên xuất sắc, hạng nhất, lại bị xuống hạng tư. Nguyên nhân bên trong lại thêm nguyên nhân bên ngoài, cô rút ra được bài học kinh nghiệm xương máu, quyết định bỏ hẳn game để trở thành một người có văn hóa, có đạo đức, có lý tưởng. Vì vậy, cô liền cho nhân vật của mình tự sát. Hơn nữa, còn là một cái chết rất khí phách. Nhượng Nhượng nghĩ nếu phải chết thì sẽ chết một cách rất oanh liệt, ở ngay trước lễ đường, trước mặt anh hùng hào kiệt mà tự sát. Không một lời nói mà lại hơn cả vạn câu nói, chủ động chứng minh một câu kinh điển: tôi thà chết chứ không gả cho anh. Nào ngờ khi thấy cô đang hấp hối, khuôn mặt và hơi thở của người con trai kia đều không thay đổi, dùng thanh âm gợi cảm trầm thấp ở bên tai cô mà nói: ngày 26 tháng 5 ở quán cà phê nhỏ, không gặp không về. Anh ta còn thuận tiện rút hộ thanh kiếm ở trong người cô. Nhượng Nhượng vốn sắp chết, nhìn thấy một màn máu tươi từ người mình phun ra, làm cho cô bây giờ cứ nhìn thấy máu là thấy choáng váng. Tất cả là do anh ta, cho nên Nhượng Nhượng cảm thấy may mắn khi mình tự sát. Nếu không thì xác định bị anh ta bức điên thật. Hôm nay không hiểu tại sao cô luôn quảng báo rùm rèn mình là một thanh niên nữ có lý trí. Biết rõ khi dính tới tai họa kia thì vạn kiếp bất phục, mất nhiều được hơn. Nhưng lòng cô vẫn có rung động. Bước chân vẫn bình thường, nhưng sao cô lại đi đến chỗ này? Nhượng Nhượng đành cố gắng lấy dũng khí đi vào quán cà phê nhỏ. Chào ngài, tôi tới nhận làm phục vụ. Cô cười đẹp, cho dù là kính đen cũng không ngăn cản được nụ cười tỏa nắng của cô. Đây là ngành dịch vụ, tất nhiên sẽ thiên vị những cô gái trẻ tuổi tươi sáng như cô. Hơn nữa, Nhượng Nhượng còn dõng dạc nói, mình đã có kinh nghiệm làm nửa năm ở Starbucks. Nụ cười sáng lạn lừa đảo người khác không chớp mắt. Kết quả là vụt vào một ngày tháng tư đẹp trời, Nhượng Nhượng chính thức trở thành nhân viên phục vụ của quán cà phê kia nhỏ. Nhượng Nhượng vừa lau bàn vừa tự nhủ bản thân mình thật thông minh. Cứ như vậy, cô có thể nhìn thấy người bạn trên mạng kia. Nếu anh ta trông mặt mũi cũng được thì cô cân nhắc phát triển mối quan hệ. Còn trông khuôn mặt đáng đánh đòn thì coi như cô chưa từng thấy qua người này. Mặc dù trong trò chơi nhiều người ngoại hình đẹp trai, tiền nhiều, nhưng ai biết được thật ra ngoài cái hình dạng gì chứ? Giống như trong game có biệt danh đẹp trai muốn chết, nhưng thật ra ngoài đời là xấu trai muốn chết. Hôm nay là ngày 26 tháng 5, Nhượng Nhượng cố gắng đến quán sớm, lau thủy tinh. Này, hôm nay nơi này bị thuê hết rồi, cô treo biển lên đi. Khó có được một lần xuất hiện, quản lý Thái cư nhiên tự mình ra mặt, còn tự mình phân bố. Bị thuê chọn. Trong lòng cô vô cùng ai oán, trong lòng rủa người con trai kia không được chết. bao nhiêu ngày không chọn, lại chọn đúng ngày hôm nay, lại còn chọn đúng quán cà phê nhỏ, hôm nay lại bị thuê chọn này chứ. Bọn họ thật sự không có duyên phận sao? Công sức hơn một tháng của mình phải bỏ đi sao? Đáng tiếc, Nhượng Nhượng chưa kịp có thời gian để ăn năn hối hận, quản lý Thái đã cất bước đến trước mặt cô. Tôi nói thế nào mà cô nhìn mất hồn mất vía vậy? Hôm nay không cho phép xảy ra bất cứ tình huống gì, bằng không tôi sẽ khấu trừ nửa tháng tiền lương đấy. Nhượng Nhượng vội thu hồi cảm xúc của mình, hít sâu, thầm nghĩ đãi ngộ nơi này cũng không tệ lắm. Mặc dù trang trí của quán xưa nay đều được người trong nghề khen ngợi, còn kết nối với tạp chí, nhưng hôm nay quản lý Thái giống như đột nhiên thay đổi, cảm thấy không được tự tin. Bất kỳ phí thuê tổn máy bay chở một sọt hoa hồng xanh đến, lúc này mới nhặt về cho bản thân một chút tự tin. Xin hỏi, bản vẽ này có ý nghĩa là gì? Quản lý Thái treo bức tranh này lên cửa, cô nhìn kỳ quái nên tiến tới hỏi thăm một chút. Bức tranh kia nhìn hết sức đơn giản, là một con phượng hoàng lửa màu đỏ. Ngẫm nghĩ một chút mà trong lòng cả kinh. Trông giống như hình sam hoa văn trên thân người. La Bình cảm thấy kỳ quái, quản lý Thái đã bắt đầu thúc giục. Chỉ có Nhượng Nhượng lấy tay ôm ngực, hít một hơi thật sâu, đặt thuê hết quán. Có khi nào là người con trai kia? Cái hình phượng hoàng kia chỉ có anh và cô biết được. Trong trò chơi cô đã từng dùng qua. Tim bắt đầu đập nhanh. Không sai, không sai. Đại khái là một người có tiền có xe. Ở trong trò chơi, cô nhường nhịn để bắt lấy cái tinh thần văn minh, thì hiện thực phải cho phép chính cô theo đuổi cái vật chất văn minh này thôi. Có một câu thơ thật là hay. Tình yêu từng đáng quý, nhưng tự do đáng giá cao hơn. Nếu vì cố sinh tồn, hai thứ đều có thể ném đi. Cho nên nghĩ khi nghĩ tới cái phiếu cơm dài hạn kia, cô nhất thời cảm thấy run sợ, làm bộ lau cái ly. Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, lưng cô trong nháy mắt cứng ngắc. Tiếng ồn ào bàn luận xôn xao nhất thời trở nên yên tĩnh. Nhượng Nhượng chỉ có một ý tưởng, chính là hy vọng dáng dấp của tai họa kia tạm được là tốt rồi. Chỉ cần khi mang ra khỏi cửa không dọa em gái nhỏ khóc, cô đều có thể tiếp nhận. Cô chậm rãi xoay người như người máy. Cửa quay lưng về phía mặt trời làm không thấy rõ mặt người đàn ông vừa đi đến. Chỉ vì như vậy cũng đủ cho chị em xung quanh chảy nước miếng rồi. Chưa bao giờ nghĩ tới một người mặc cái áo t-shirt cũng có thể nhìn ưu nhã tôn quý như thế. Cô rất muốn hỏi anh mua nhãn hiệu nào vậy. Nhượng Nhượng quét ánh mắt từ đôi chân thon dài lên đến cổ anh, cảm thán một câu. Người này đại khái là bị Thượng Đế vứt bỏ rồi hay sao? Bởi vì Thượng Đế luôn luôn công bằng, người vì bạn mở ra một cánh cửa nhưng cũng tại thời điểm đó sẽ đóng một cánh cửa khác. Thế nhưng người đàn ông trước mắt này tài mạo đều vẹn toàn, xem ra chính là đại biểu cho xã hội bất công. Sự thực chứng minh lo lắng của Nhượng Nhượng là dư thừa. Những người xung quanh mình đều bị sắc đẹp làm mê say, nhưng chị Vương vẫn là nhanh nhất. Bằng tư cách sắc đẹp ở trước mắt vẫn không lạn, thì chị Vương làm quản lý không hề sai chút nào. Tiên sinh, xin hỏi ngài uống gì? Chị Vương đem thực đơn lên. Nước suối. Thanh âm trầm thấp, khiêu gợi vang lên, làm kích thích sự hưng phấn của phái nữ. Còn có người khoa trương run tay. Nhượng Nhượng càng ngày càng khẳng định người đàn ông này chính là người trong trò chơi, bởi vì trong trò chơi anh cũng chỉ uống nước suối, cũng là loại nước không có màu sắc hay mùi vị gì cả. Nhượng Nhượng cúi đầu nhìn xuống tạp dề, rồi ngẩng lên lưu luyến nhìn một vòng cơ bụng bắt đầu dịch chuyển lên phía trên. Sau đó khẳng định người đàn ông này nhất định cô đã gặp qua ở đâu đấy, nhưng không thể nghĩ ra. Giờ nghỉ trưa, Nhượng Nhượng thường cùng đồng nghiệp La Bình ra ngoài ăn cơm, đi ngang qua sạp báo. La Bình tinh tế, liếc thấy bìa tờ tạp chí kia. Tờ tạp chí thời đại, chính là người đàn ông kia. Mắt La Bình phát sáng vội cầm tờ tạp chí này. Cứ nhiên lại là tổng giám đốc của tập đoàn Lục Thị. Cô gái này ngày thường ngồi xe buýt còn keo kiệt đến mức dù nóng thế nào cũng nhất quyết không đi xe có điều hòa hạng nhất. Hôm nay cư nhiên không nói lời nào, tự nhiên móc 20 tệ mua quyển tạp chí tài chính kia. Nhượng Nhượng thầm nghĩ khó trách, cô nhìn quen mắt, thì ra là một doanh nhân. Lại không nghĩ tiếp, không đúng, cô cũng đâu có quan tâm đến loại tin tức tài chính này, cũng không hay lên mạng đọc tin tức giải trí của người nổi tiếng. Chính là cái này. Nhượng Nhượng vui mừng cầm lấy cuốn tạp chí. Ngoài bìa là tấm hình một người đàn ông đang cúi xuống nhặt chiếc son môi hồng của nữ minh tinh nổi tiếng. Tấm hình này ở ngay trang đầu tin tức. Trong tạp chí còn dùng 3 trang giấy ghi chép vụn vặt giới thiệu về đại gia tộc lâu đời Lục Thị ở thành phố C. Thêm một chút chi tiết từ việc chó nhà đó bỏ đi hay tự thân nhà đó y y như thế nào. Độ tin cậy của những tin tức này đều dưới 10%, nhưng tính giải trí thì lại rất cao. Nhìn qua hiện tượng để thấy được bản chất, thấy thế nào thì cũng là mượn danh nhà giàu để lăng xê tên tuổi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên có loại chuyện đó. À, La Bình ngay cả giá cũng không nhìn đã bỏ tiền. À, các cô quả thật rất may mắn. Đây là quyển cuối cùng, các sạp báo khác cũng không còn có đâu. Ông chủ sạp báo cười thật đáng khinh. 40 tệ. Ông thật biết trả giá nha. Nhượng Nhượng bắt đầu nổi giận, chuẩn bị cho ông ta một bài về việc tự tiện nâng giá sẽ bị xử lý theo quy định, gán lên đầu ông ta cái tội danh uy hiếp đến tình hình an ninh, ổn định của nền kinh tế quốc dân. Cô sẽ chứng minh bằng cách đứng ở đây xem cái tạp chí này mỗi tháng bán ra bao nhiêu, cũng chỉ có 20 tệ mà thôi. Trả ông! La Bình không chớp mắt, móc tiền, lôi kéo Nhượng Nhượng. Chớ vì những chuyện này làm trễ nải việc ngắm Mỹ Nam. Bạn hôm nay thế nào mà lại hào phóng vậy? Cô sở chán La Bình. Cũng không có phát sốt mà. À, đổi ta dâm. La Bình kéo dài chữ cuối, nhảy nhót ở bên đường, trông chẳng khác gì con ong mật đang đi tìm bạn nhảy. Mình đây là đang thu thập tài liệu, đây gọi là thả trẻ con không bắt được sói. La Bình đi vòng qua quán cà phê tới bãi đậu xe, nơi đó hôm nay chỉ có 2 chiếc xe. Một chiếc BMW cực kỳ yêu quý của quản lý Thái, còn có một chiếc xe khác. Hai người không nhận ra, chỉ cảm thấy ảo, quá ảo rồi. La Bình mở soàn soạt tờ tạp chí kia. Nhìn, mau nhìn kìa. Nhượng Nhượng nhìn vào. Lamborghini Reveton, xe có số lượng hạn chế toàn cầu. Một chiếc có giá 150 vạn đô la. Vốn nhìn người con trai kia ăn mặc giản dị, Nhượng Nhượng còn cảm thấy hắn là người khiêm tốn. Nhưng khi nhìn đến chiếc xe này, cô không thể không lắc đầu cảm thán một câu. Chín quá nẫu, chín quá nẫu. Chỉ mong khủng hoảng tài chính khiến anh phá sản, cô có thể tiện tay chứa chấp anh, không để cho anh ngủ ngoài đường. Này, bạn nói cái gì đó? La Bình dùng cùi trỏ đụng bạn. Nhượng Nhượng liếc mắt lên nhìn ông trời. Nguyện vọng xa xỉ nhất của cô cũng chỉ là một người đàn ông lái Audi Q7, không thì là một chiếc Buick đi tạm cũng được. Nhưng với loại xe kia thì cô tuyệt đối không dám mơ tới chủ nhân của chiếc xe. Tuy nói xã hội chủ nghĩa vẫn đề cao rằng không phân biệt giàu nghèo, đáng tiếc người ta có xe, một người lái Lamborghini, một người đi xe đạp, nhìn xe của người ta đã có thể phân biệt giàu nghèo rồi. Trong lòng Nhượng Nhượng thầm mắng, ngày mai mình sẽ góp tiền mua túi Hermes, bỏ xe đạp, giả mạo xã hội thượng lưu. Vào thời điểm hai người đi vào quán cà phê, chị Vương đang ở trước mặt người con trai tên Lục Phóng kia, hỏi. Tiên sinh có cần dùng cơm không? Lục Phóng lắc đầu, nhìn đồng hồ tay. Chị Vương nhẹ nhàng lui trở lại, người này khí thế quá lớn. Ở trong này căn bản không dám nói chuyện. Cũng không dám thở gấp, cô cảm thấy hết sức nặng nề. Chị Vương, anh ấy không ăn à? Một người núp ở trong quầy hỏi. Chị Vương không để ý vì mình là quản lý mà kiêu ngạo, cũng ngồi xổm xuống. Đúng vậy, người anh ta chờ còn chưa có tới, anh ta không ăn cơm chỉ uống nước. Chị đau lòng thay, là tên chết tiệt nào để anh ta chờ như vậy? Chị Phương bắt đầu cảm thấy lòng đầy căm phẫn, nhưng vẫn cố đè tiếng nói xuống. Mấy người phục vụ núp ở trong quầy nói nhỏ, mắng người, khiến Lục Phóng chờ gần chết. Nhượng Nhượng có thật giật mình, để tỏ sự trong sạch của mình cũng mắng theo mấy câu. Mấy người đều cùng quay ra, nhìn bóng lưng của người đàn lầu sau ông kia, nhưng cũng đều không có can đảm nhìn thẳng vào mắt anh. Qua 2 giờ, rốt cuộc anh cũng cầm điện thoại lên, không biết nói cái gì. Không lâu sau có người đi vào, có tiếng thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh đã chuẩn bị đi rồi. Giám đốc, tư liệu của ngài muốn. Âm thanh của người vừa mới tới vang dội, làm nổi bật giọng nói tao nhã từ tính của Lục Phóng. Mọi người đều nghe không rõ. Giám đốc, 3 giờ ngài hẹn với giám đốc Trường đấy. Nhượng Nhượng nghĩ thầm, nếu đã hẹn người khác rồi thì đi nhanh lên đi ôn thần. Người này còn ở đây chơi trò mèo vần chuột à, làm cô muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Trước kia ở trong game cô thật cả vất vả mới yêu anh rồi, anh còn làm mình làm mẩy giả vờ cô là ác với anh. Không hiểu anh ta đời trước tu luyện cái dạng phúc xí gì. Trong lòng ngứa ngáy tức, trong game anh ta tốt thật, nhưng ngoài đời bản chất chưa chắc đã tốt. Sự thật đã chứng minh, Lục Phóng không chỉ không đi, ngược lại còn ngồi tiếp tục xem văn kiện, tiếp tục uống nước. Này, không ngờ anh ấy ngồi làm việc trông còn đẹp trai hơn ý. Bệnh háo sắc của La Bình ngày càng nghiêm trọng. Trước kia chưa từng nghĩ cô ấy có loại bệnh này. Nhượng Nhượng tự mình cảm thán. La Bình, em có thể tan ca. 6 giờ tối là tới phiên than ca. Không thể. La Bình cầm lấy tay quản lý. Chị Vương, xin chị đừng bảo em đi. Em tình nguyện tăng ca không tính vào tiền lương được không? Chị Vương không trả lời. Chị Vương, ngày chủ nhật của chị, em sẽ làm giúp chị được không? Là nghĩa vụ. La Bình tiếp tục phấn đấu. Chị Vương rốt cuộc cũng bật cười, nhường người một chút liền chiếm được tiện nghi của người ta, lại còn không phải trả giá quá cao. Bạn đúng là đồ con lợn. Vận số đúng là không phải tốt bình thường nha. La Bình không cam lòng, Nhượng Nhượng có thể lưu lại nhìn Mỹ Nam, lại được thưởng thức một nửa mặt của Mỹ Nam. 2 giờ sáng, dù có khuôn mặt Mỹ Nam ở đó, cũng không thể đấu lại được với cơn buồn ngủ. Chị Vương dùng ngón tay chọc lên lưng Nhượng Nhượng, làm ra vẻ bắt nạt người mới tới. Em đi ra nói với anh ta, chúng ta đến giờ đóng cửa rồi. Người đàn ông kia chưa từng ăn cơm mà tinh thần còn phấn chấn như vậy. Nhượng Nhượng bắt đầu lo lắng về tình hình kinh tế của anh ta. Anh ta mỗi lần chờ đợi không biết phải tổn thất bao nhiêu tiền đây. Em không muốn. Nhượng Nhượng vội vàng lắc đầu khoát tay. Em chê tiền lương hả? Chị Vương đe dọa. Nhượng Nhượng không thể không khom lưng vì năm đấu gạo, nhút nhát đi tới bên cạnh Lục Phóng. Tiên sinh, quán đã đến giờ đóng cửa. Lục Phóng ngẩng đầu, Nhượng Nhượng cảm thấy trong ánh mắt của anh ta chợt lóe lên nhìn lạnh lẽo, cổ chợt lạnh. Cô không kìm lọc được mà sờ lên cổ của mình. May quá, vẫn còn khỏe mạnh. Gọi quản lý của các cô vào đây. Thanh âm của anh nghe gần mới nhận ra, trầm thấp tử tính, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Chị Vương đánh thức quản lý Thái đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa. Hắn vội vàng chạy ra nịnh nọn thượng khách. Kết quả chính là nhóm các cô hôm nay phải thức đêm. Tối nay không có đóng cửa. Sáng sớm hôm sau, tia sáng mặt trời đầu tiên tiến vào. Người đàn ông kia ngẩng đầu nhìn bên ngoài, sửa sang này nọ rồi đi. Lúc gần đi, anh ở bên ngoài nhìn thấy bức tranh mấy phút, xé xuống rồi bỏ vào trong túi sách, lưu lại một bóng lưng cô đơn. Đợi một ngày một đêm, chung quy lại vẫn là anh không chờ đợi được người đó. Thoát cái, thời gian trôi mau. 6 năm của Khanh Nhượng Nhượng ngắn như một đốt ngón tay vậy. Từ độ tuổi hoa chớm nở, tình yêu nam nữ hòa cùng tự do, sức khỏe và tuổi trẻ thì nay đã bị công việc mưu sinh làm cho hao mòn như không còn. Cuộc sống ngày ngày của Nhượng Nhượng không có gì ngoài công việc, lĩnh lương, trả tiền thuê phòng rồi lại làm việc. Để làm một người phụ nữ độc lập tự chủ, mua nhà mua cửa, kiếm tiền nuôi gia đình, Nhượng Nhượng coi như tệ nhất một vấn đề đặc biệt, đó chính là tiền. Cô quan tâm đến mức dù trong túi tiền chỉ còn lại 17 tệ tiền mặt, cô cũng tuyệt đối không cho ai đó trộm nó đi. Một ngày kia, Nhượng Nhượng được cấp trên thưởng cho một số tiền nho nhỏ, cho nên cô quyết định sẽ vui vẻ một chuyến tới quảng trường đắt đỏ nhất thành phố. Nơi mà từ trước tới nay cô không bao giờ dám đến Tử Áo, cũng chính là muốn thử mà cũng không mua được. Nhưng thế nào mà lại xuất hiện một tên trộm không có mắt, cư nhiên móc ví tiền của cô? Bắt kẻ trộm! Phản ứng đầu tiên của Nhượng Nhượng chính là cởi giày cao gót xuống, hướng tên trộm gào thét, dũng cảm ném hai chiếc giày. Mặc kệ việc có khả năng các thành viên khác trong tập đoàn ăn trộm sẽ trả thù cô, không hiểu sao lại may mắn trúng được mục tiêu. Đôi chân trần vội vàng chạy tới thật nhanh, cứ như bị ai đuổi giết sau lưng vậy, làm người ta tưởng tượng như trong túi sách của cô có đến mấy chục vạn tệ tiền mặt ý. Khi nhân viên an ninh đuổi đến, Nhượng Nhượng đang làm vài cú đá vào mông của tên ăn trộm. Quả nhiên không uổng tiền học phí của cha cô khi cho cô đi học quyền đạo. Hiện tại cô cũng nhớ rõ một hai chiêu, thừa dịp nhân viên an ninh chưa kịp phản ứng, Nhượng Nhượng đã dùng quyền cước đấm đá, mắng mỏ tên ăn trộm. Mày dám trộm đồ của bà à? Sao không hỏi bà là ai, lại dám động thủ trên đầu bà mày? Cái khó ló cái khôn, khi cô bắt được tên ăn trộm, đầu óc mới có phản ứng. Má ơi, thằng nhãi này có đồng bọn, sau này bọn chúng trả thù cô thì phải làm thế nào? Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Trên báo thường có tin tức tên ăn trộm đêm chết người bị hại, cho nên Nhượng Nhượng vội vàng giả bộ thô lỗ, chứng minh mình cũng là người lăn lộn ngoài đời, có khi lại làm đại ca. Trước tiên là để hăm dọa lũ người này. Nhượng Nhượng vừa thở hổn hển ngẩng đầu lên, vừa xoa xoa cái tay mình đang đánh người, liền thấy một người không nên nhìn, không dám nhìn, cũng không muốn nhìn. Lục Phóng. Cô dường như bị sét đánh, người cứng đơ tại chỗ. Vừa nghĩ đến việc Lục Phóng nhìn thấy bộ dạng lúc nãy của người cô liền muốn tự sát. Vừa nghĩ đến hình ảnh của mình bây giờ, mồ hôi xuôi theo mái tóc nhỏ xuống đất. Đoán chừng lớp trang điểm cũng phai rồi, cũng không biết lớp mascara có chảy ra không. Cô đã muốn tự sát lần thứ hai. Tóm lại, người Nhượng Nhượng chưa kịp phản ứng, chân của cô đã muốn chạy rồi. Mặc kệ tên ăn trộm hay là tiền thưởng, cô chỉ là chạy đến nơi nào Lục Phóng không để mắt tới, giả bộ như tất cả chuyện này đều là mơ, là một cơn ác mộng. Nhượng Nhượng không ngờ hôm nay lại đem cho mình chuyện vui mừng đến như vậy. Cô quyết định sẽ không bao giờ tới quảng trường đó thêm một lần nào nữa. 6 năm trôi qua, có lẽ cô đã sớm quên rằng quảng trường đó thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Lục Thị A&E. Nhượng Nhượng về nhà đắp chăn ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, cô tự động xem chuyện này xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ thôi. Cô lại tiếp tục sống khỏe mạnh, uống thêm một ly nước trái cây, lấy lại tinh thần phấn chấn rồi đi làm. Cô Nhượng Nhượng đã quý trọng công việc này, trở thành một nhà thiết kế đá quý, làm cô cảm thấy rất tự hào. Mặc dù công ty vàng bạc đá quý này rất nhỏ. Nhượng Nhượng đang nghĩ tới sẽ thiết kế một chiếc nhẫn kiểu dáng hoa lan thế nào. Cô chợt nghe thấy một âm thanh bén nhọn, suýt chút nữa thì đâm rách màng nhĩ của mình. Khanh Nhượng Nhượng! Nhượng Nhượng vội phản xạ có điều kiện, biết ngay là ông chủ tới. Ánh mắt lờ đầu của cô liền mở ra ngay, thân thể tự động thẳng lên. Tiếc nuối duy nhất của cô chính là mắt kính, vẫn còn ở trên kệ, chưa kịp đeo lên. Mơ mơ hồ hồ thấy người ở ngoài có bóng dáng của một người đàn ông. 6 năm không gặp anh, từ khi ở quán cà phê đó, ngay cả tạp chí Nhượng Nhượng cũng không dám xem. Cô cũng nhất quyết không đọc tin tức giải trí. Mỗi khi mua báo là cô lại bảo ông chú xé những tin tức giải trí và tin tài chính có liên quan đến người kia thì cô mới bằng lòng trả tiền. Khi đi hát karaoke, cô cũng sẽ chọn bài Cho ta một ly nước vong tình. Thật ra mọi người đều biết tên bài hát này là Nước vong tình, nhưng mỗi lần mọi người gọi bài hát đó đều gọi là Cho ta một ly nước vong tình. Nhượng Nhượng có chút hoài nghi, cảm thấy vận mệnh thật là kỳ quái, dị hoặc. 6 năm qua đều là gió êm sóng lặng, tại sao mà hôm trước ngoài ý muốn gặp phải Lục Phóng, hôm nay anh ta bỗng nhiên từ đâu nhảy ra đây? Trên thế giới thật ra rất hay xảy đến những chuyện tình cờ. Nhưng nhiều chuyện tình cờ cùng đến làm cho Nhượng Nhượng không thể không nghi ngờ. Với thân phận của Lục Phóng, tại sao lại xuất hiện tùy tiện ở cái công ty nhỏ này chứ? Trời ơi, thì ra là trên trời thật sự có bánh bao rơi xuống. Công ty của chúng ta rách dưới thế này mà lại bị tập đoàn E&A mua rồi. Mà người đàn ông kia là ai vậy? Chị Quả Quả ôm lấy Nhượng Nhượng, kích động đến mức muốn chảy nước mắt. Nếu không phải sợ lem mascara thì nước mắt đã rơi xuống rồi. Nhóm kia vừa rời đi, cô vội vàng chạy đi tìm người hỏi thăm tin tức. Tôi không phải gay nhưng mà cũng muốn biến thành gay đấy. Hòa Đa vẫn đang trầm mê trong sắc đẹp của Lục Phóng. Suy nghĩ duy nhất của Nhượng Nhượng bây giờ chính là từ chức hay không từ chức. Dạo này thật sự rất khó khăn để tìm được một công việc có tiền lương tốt. Thêm nữa là môi trường làm việc lại vui vẻ vì có được hai đồng nghiệp hài hước. Con người muốn sống thì phải khom lưng vì năm đấu gạo. Nhượng Nhượng bắt đầu tự thôi miên mình rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Thế nhưng tại sao Lục Phóng phải tự mình đến cái công ty nhỏ như thế này chứ? Nếu anh ta phát hiện ra thân phận của mình còn chờ đợi đến tận 6 năm sau sao? Nhượng Nhượng có một chút do dự. Cô tính toán là án binh bất động. Nói không chừng là chính cô tự mình đa nghi. Người ta là tổng giám đốc của công ty thuộc top 500 trên thế giới đấy. Làm sao anh có thể nhớ hết dung mạo của viên chức nho nhỏ được chứ? Thế nhưng trước đó tại sao lại không có một thông tin gì về việc thu mua công ty này nhỉ? Nhượng Nhượng ngẩng đầu quan sát kỹ tòa cao ốc tiêu biểu của thành phố A&E ngay ở trước mắt. Cô bỗng dưng cảm thấy mình thật sự rất nhỏ bé. Nhượng Nhượng sửa sang lại quần áo, có một chút thấp thỏm đi vào cửa chính, cười cười với anh bảo vệ đẹp trai người người. Công ty to có thật nhiều phúc lợi, ngay cả anh trông cửa cũng đẹp trai đến mù mắt. Hàm răng trắng sáng của anh bảo vệ được phản chiếu bởi ánh mặt trời, trông đến chói lóa. Nhượng Nhượng cảm thấy tự ti với bản thân mình, rồi cô nghĩ mình cũng nên làm trắng ra ngay thôi. Khi chị Quả Quả nghe được tin tức mình sẽ được dọn vào tòa nhà này, cố gắng quyết tâm cắn răng dùng 3 tháng tiền lương của mình để trang bị cho mình một bộ quần áo hiệu Prada. Hòa Đà tuy không rõ vẻ gì, nhưng anh hỏi Nhượng Nhượng một cách rất ý tứ. Anh có cần thiết đi Hàn Quốc để nâng mũi hay không? Nhượng Nhượng không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh bước vào tòa cao ốc ENA. Sau đó cô nhìn thấy tất cả mọi người ở phía trước, trong phạm vi bán kính nửa vòng tròn, đều dừng chân cúi chào, kính cẩn lễ phép với cô. Cô cảm thấy rất bối rối. Bỗng từ phía sau có một giọng nam không nhịn được cất tiếng hỏi. Nhượng Nhượng. Phát âm hết sức chuẩn, một chút cũng không để Nhượng Nhượng hiểu lầm là đang gọi mình. Nhượng Nhượng hết sức phối hợp tránh đường, khiêm tốn cúi đầu. Ngay trong nháy mắt, mọi người xung quanh kính cẩn lễ phép hô. Chào buổi sáng, Tổng Giám Đốc. Khi đó Nhượng Nhượng đã trông thấy Lục Phóng. Tay chàng phẳng phiu, mắt không liếc, thậm chí ngay cả đuôi mắt cũng không liếc qua Nhượng Nhượng. Cứ như vậy mà bước đi mạnh mẽ, lưu lại vô số người đang ở đằng sau anh mà chiêm ngưỡng. Nhượng Nhượng thở phào nhẹ nhõm, rồi thầm cười nhạo mình. Không phải trước kia bọn họ đều chơi đùa với nhau ở trong game sao? Người ta vốn là tổng giám đốc, mỗi ngày kiếm cả bạc tỷ, làm sao có thể nhớ được nhân vật trong trò chơi của mình? Có lẽ trong lòng cô có một chút chờ đợi, cho nên mới nằm mơ giữa ban ngày như vậy. Nhượng Nhượng không cảm thấy Lục Phóng đối với mình không để ý mà yên tâm. Ngược lại, cô có một chút đau lòng, bắt đầu kiểm tra lại sức quyến rũ của chính bản thân mình. Dù sao, cô cũng là thiếu nữ thanh xuân, có một chút xíu xinh đẹp, là đóa hoa trong thời kỳ nở rộ. Vì sao anh ta còn không lỡ nước mắt đấy một cái chứ? Dù gì, Nhượng Nhượng ra đường quay đi quay lại khắp nơi thì thấy đến 80% đều là mỹ nữ. Lục Phóng coi cô như người vô hình. Lẽ ra anh ta khi thấy mỹ nữ thì phải nháy mắt huýt gió mới đúng chứ nhỉ? Lần đầu tiên Nhượng Nhượng xem lại cách ăn mặc mộc mạc của mình. Cô cũng chỉ vì không muốn phụ lòng nhiều nam nhân tốt nên mới che giấu mình như vậy mà thôi. Dĩ nhiên là để cho Tiêu Hàng an tâm. Trong lòng Nhượng Nhượng tự khinh bỉ chính mình. Vừa rồi cô giống như một con ngốc vậy. Trong tình thế khó xử như vậy lại nghĩ đến anh ta sẽ lãng mạn tỏ tình rồi cùng anh ta đối mặt với cuộc sống đầy mưa gió. Vẫn là cô nên cự tuyệt anh ta rồi bày tỏ mình đã có bạn trai rồi. Cô không hề nghĩ tới căn bản đối phương, hoàn toàn không để ý tới mình. Ban đầu mình không gặp anh ta là đúng, cũng không được phép bản thân rảnh rỗi tới mức nhàm chán mà nhớ đến chuyện khi xưa của anh ta và cô trong suốt 6 năm trời. Nếu như ban đầu gặp mặt, hôm nay chỉ sợ nhắc đến tên anh ta, cô chắc chắn phải cắn răng nghiến lợi, hận không thể xé anh ta ra. Nhượng Nhượng tự nhiên lại nhớ đến dáng vẻ của Lục Phóng trước kia ở trong trò chơi. Người này khi đó thanh cao không quan tâm đến sự đời, làm ra vẻ nếu như không phải người sao hỏa

là Lục Phóng thật sự không biết chính mình là người đó, nếu không chắc chắn sẽ không có thái độ này. Bình thường nam cấp trên đều là vẻ mặt ôn hòa cùng cấp dưới nữ, trao đổi công việc, nếu không thì là tâm địa không xấu xa, thẳng thắn vô tư, hoặc là có mưu mô gian ác gì đó. Lục Phóng vừa hòa nhã, nhưng thái độ lại xa cách. Phải là người trước, chỉ là đi đường quá tịch mịch nên tìm người nói chuyện phiếm mà thôi. Anh ta cỡ này tự nhiên sẽ không nguyện ý mang danh tiếng ngạo mạn cho mình. Anh ta luôn chú ý chăm sóc nhân viên của mình. Sau khi xuống máy bay, Nhượng Nhượng mới biết là bọn họ ở chung một khách sạn. Chỉ là Lục Phóng là phòng tổng thống. Bọn họ chỉ là nhân viên viên chức nhỏ nên chỉ được ở phòng thường. Vì Cherry không thích người ở chung, Nhượng Nhượng phải kiếm một cái phòng đơn, rất vừa lòng. Chỉ cần Lục Phóng không có trong phạm vi 10 mét xung quanh, cô đều rất vừa lòng. Ngày thứ nhất, Hòa Đa còn tưởng rằng có thể nhìn thấy ngay lập tức hình dạng thật của Vãn Hồi. Không ngờ ban tổ chức lại nói Vãn Hồi sẽ được trưng bày sau buổi lễ ban thưởng kết thúc ngày thứ hai. Hơn nữa cũng chỉ có trưng bày nửa ngày. Chẳng lẽ sợ Vãn Hồi đả kích mấy thiết kế lần này? Vì Vãn Hồi là tác phẩm của nhà thiết kế Trung Quốc nên Nhượng Nhượng đối với Vãn Hồi đặc biệt yêu ái. Đối với kiểu dáng cô cũng mê luyến đã lâu. Có chức có quyền thật là sướng. Nhượng Nhượng sợ hãi than. Thật may là vé máy bay khứ hồi của công ty là buổi chiều ngày hôm đó. Mấy ngày Nhượng Nhượng ở Bỉ cũng không thấy qua bóng dáng của Lục Phóng. Nghĩ lại thì dĩ nhiên anh ta mang người đi là vội vàng làm ăn. Đến khi kết quả trận chung kết ban ra, thiết kế của Cherry được giải nhì, cô mới được gặp Lục Phóng. Nhượng Nhượng cùng Hòa Đa muốn chúc mừng Cherry, tính toán đi quầy rượu tụ họp. Thấy anh ta ở đó vì giữ lễ phép đành mời Lục Phóng. Không ngờ anh ta lại muốn tham gia. Nhưng khi anh ta nghe xong, nghĩ cũng chưa nghĩ, trực tiếp hỏi thời gian và địa điểm luôn. Điểm này thì Nhượng Nhượng bội phục Lục Phóng. Bộ phận thiết kế trang sức trong tập đoàn ENA không tính là sản nghiệp trụ cột, đại sản nghiệp cũng không được tính vào. Anh ta là tổng giám đốc, còn hy sinh nhiều tiền như vậy làm gì? Vì chúc mừng nhân viên nhỏ mà sắp xếp thời gian tới đây chúc mừng, thật là không dễ dàng. Xem ra anh ta là muốn am hiểu nhân tài nên phải ra sức sản xuất đạo lý. Tối nay, Lục Phóng ăn mặc rất giản dị. Chẳng qua là một áo t-shirt màu xanh ngọc cùng quần jean trắng bệt, nhưng lại thu hút toàn bộ ánh mắt xung quanh. Nhượng Nhượng mới phát hiện, dù đem Lục Phóng đặt ở giữa một đám nước ngoài, nhưng anh ta cũng sẽ hết sức chói mắt. Dọc đường đi nhìn anh ta, chọc hoa đỡ liễu tới đây, chọc không ít ánh mắt xinh đẹp. Dù Lục Phóng ăn mặc rất bình dân, nhưng mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều thể hiện khí chất hiếm có. Cũng khó che giấu được thân phận cấp cao của anh ta. Đối với người khác đều cố ý khiêm tốn. Nhượng Nhượng rất khinh bỉ. Rõ ràng là tài trí hơn người, giả vờ cùng người khác vui vẻ lại khiến bọn người cảm thấy phiền phức. Ví dụ như hiện tại, mặt mũi Cherry cứng ngắc, Hòa Đa không dám giơ lan hoa chỉ. Nhượng Nhượng chỉ có thể không ngừng cầm ly rượu đỏ nhấp môi, nếu không cô sẽ không nhịn được mà cắn miệng. Mấy người bọn họ an tĩnh đến mức kỳ quái. Mà Lục Phóng không thể không biết điểm này lại chẳng có một chút ý tứ. Hai bên đã có hai mỹ nữ tóc vàng, ánh mắt họ quấy rầy anh ta vô số lần. Anh ta cũng không có phản ứng. Hai chân vắt chéo, nhàn nhã nghe nhạc ở trong quán rượu. Ở bất cứ nơi nào, người như anh ta ở đâu cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, cũng không nhìn người khác không được tự nhiên, phảng phất như cả thế giới đều di chuyển theo anh ta. Nhượng Nhượng chỉ dám để bất mãn ở trong lòng. Bởi vì Nhượng Nhượng không được tự nhiên, cho nên không thể không nhìn chung quanh. Một chuyện đã bị cô nhìn trúng. Trong quán rượu đang tiến hành một hoạt động, nghe nói khách sạn đang chúc mừng tròn một năm. Nếu có thể trong vòng một phút uống xong ba vại bia đen, có thể miễn phí ăn ở phục vụ trọn gói ở khách sạn. Nhượng Nhượng động lòng, đây chính là khách sạn 5 sao đấy. Đến vé máy bay đi Bỉ cũng không coi là quá đắt. Nếu như có cái này, cha mẹ hai người chưa từng xuất ngoại lần nào, có thể tới đây chơi mấy ngày, thật đúng là chuyện tốt tuyệt vời. Nhượng Nhượng uống rượu cũng tạm được, chưa từng quá say, chủ yếu là bởi vì cô chưa từng uống đến say quá, cho nên đối với tửu lượng của mình chưa được đánh giá khách quan. Hòa Đa ở bên cạnh lại giật dây thêm, gì mà con gái sinh ra đã có ba phần tửu lượng, ánh mắt của Lục Phóng không biết đã bay sớm tới nơi nào rồi. Nhượng Nhượng nhất thời kích động, đứng lên đi tới. Cô đi lên nhìn ba vại bia đen, có chút yếu lòng. Không đề cập tới tửu lượng, chỉ là với lượng bia này, người bình thường khó có thể chấp nhận. Cô bèn hèn nhát nhìn về phía bàn của mình, kết quả thấy ánh mắt của Lục Phóng có chút miệt thị, giống như đang nói, không có việc gì thì đừng đi lên, để rồi làm mất mặt, mất cả thể diện ở nước ngoài. Cô nhất thời không có dũng khí, chuyện này liên quan đến quốc tế, cô không thể không cho phép mình không kiên cường. Cô nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, đem bia đen đổ vào trong miệng. Vại thứ nhất xuống bụng, vốn rỗng, đặc biệt cảm giác khó chịu. Ở phía dưới hỏa đa vỗ tay, Nhượng Nhượng cầm lên vại thứ hai. Cô đã cảm thấy có lúc về đất nước mà vẻ vang. Cô gái yếu đuối như cô không nên chọn gánh nặng này. Cô nhanh tay lau nước mắt, khổ sở đem ly thứ hai đổ xuống miệng. Vại thứ ba, thơ ca bỗng nảy ra, rất muốn nói một câu. Tình yêu thật đáng quý, lòng yêu nước lại càng cao hơn. Nhưng khi say bia thì hai thứ kia đều vứt. Đáng tiếc, cô không thể phiên dịch câu kia thành tiếng Anh. Hơn nữa, cô cũng không có thời gian đau khổ. Phía dưới bắt đầu đếm ngược. 25, 24. Nhượng Nhượng có cái tính bướng bỉnh, đó chính là không chịu thua thiệt. Cô đã thống khổ uống hai vại rồi, không có đạo lý không uống vại thứ ba. Nếu không chính là vô duyên vô cớ, tìm chịu nhục. Xưa này cô không muốn chịu nhục ở nước ngoài, nhất là trước người khác. Trong mắt chủ chiêu đãi quán rượu đang điên cuồng vẫy tay về phía cô vừa rơi nước mắt vừa uống rượu. Chỉ hy vọng nước mắt rơi xuống có thể làm pha loãng bia đi một chút. Phía dưới đài vỗ tay vang lên bốn phía. Ai cũng không ngờ cô gái Đông Phương dáng người nhỏ nhắn này trong một phút có thể uống xong ba vại bia đen. Nhượng Nhượng còn hoa hoa lệ lệ, giống như vũ công nhảy Latin bình thường, chào cảm ơn một cái, tràn đầy kiêu ngạo tổ quốc vì mình mà tự hào. Thần trí cô cảm thấy hết sức tỉnh táo, vẫn kiên trì nhận phần thưởng khách sạn từ trong tay người chủ trì. Bước chân kiên định đi về chỗ ngồi, ầm một tiếng, ngã vào trong ngực của Hà Đa. Nghĩ thầm, mình cũng chưa làm mất thể diện của tổ quốc. Khi cô tham gia trận uống rượu kia, Cherry đang cùng một người nước ngoài nói chuyện cho hết thì giờ. Ai chịu nổi ngồi bên cạnh Lục Phóng? Bob đã sớm đi theo mỹ nữ tóc vàng, chỉ có người anh em Hòa Đa ở lại chờ Nhượng Nhượng. Thật ra thì anh ta cũng không phải thật tâm. Mới vừa rồi bên cạnh còn có hai mỹ nữ tóc vàng đang quyến rũ Lục Phóng. Ngược lại, quyến rũ Hòa Đa nhiều hơn. Hòa Đa vì chưa từng trải qua tình yêu nên nhất thời đầu óc choáng váng, quên mất mình ở phương nào rồi. Một mắt anh ta không muốn buông tha cơ hội cùng mỹ nữ tập luyện khẩu ngữ, một mặt lại được chăm sóc Nhượng Nhượng, hết sức không giúp được. Người ta nói sắc đẹp che trời, lời này thật là lời kinh nghiệm. Hòa Đa xưa nay hâm mộ Paris, vừa lúc hai mỹ nữ kia lại nói tiếng Pháp, đến lúc này anh ta muốn đi cũng không đi được nữa. Đợi đến khi quay đầu nhìn lên, chỉ thấy hai mắt Nhượng Nhượng đang nhìn thẳng về phía trước. Mặc dù cảm thấy quái dị, nhưng nhìn cô đi cũng vững, mà ngồi cũng ngay, nên vấn đề cũng không lớn lắm. Cho nên Hòa Đa hướng Lục Phóng nhìn. Để tôi đưa cô ấy trở về. Lục Phóng bỏ ly rượu xuống. Lúc này Hòa Đa hận không thể quỳ xuống lau giày cho anh ta. Thật đúng là người tốt. Hòa Đa hết sức yên tâm để Lục Phóng đưa Nhượng Nhượng trở về. Thứ nhất là bề ngoài Nhượng Nhượng hoàn toàn không có sức hút. Thứ hai là hai vị mỹ nữ trước mắt sánh ngang Nicola mà Tổng Giám đốc Lục còn không cảm thấy hứng thú. Từ đó có thể thấy anh ta chắc chắn mang trên đầu vòng nguyệt quế, khiếm khuyết cơ thể ở trên đầu rồi. Đứng lên. Lục Phóng về hướng Nhượng Nhượng đang tựa trên bả vai mình, lạnh lùng nói. Nhượng Nhượng thuận theo đứng lên, sắc mặt trắng bệch. Dưới ánh đèn sáng như bạch ngọc, ánh mắt trong suốt thấy đáy, thấy thế nào cũng giống như một người bình thường. Hòa Đa lại càng yên tâm. Lục Phóng hướng thang máy đi tới, quay đầu lại thấy Nhượng Nhượng vẫn đang đứng tại chỗ, ánh mắt bắt đầu mê mang, phảng phất như không tìm được mẹ của đứa nhỏ. Đi nào! Lục Phóng nói. Ánh mắt Nhượng Nhượng nhất thời sáng lên như đang nhận lệnh người máy, bước thẳng tắp theo sát sau lưng Lục Phóng. Không có dáng đi đường số 8 của người say rượu, trừ việc trên người cô nồng nặc mùi rượu, cho ai thì cũng không tin cô uống rượu đến say. Hòa Đa cảm thán một câu, không nghĩ tới tửu lượng của Nhượng Nhượng lại sâu không lường được như vậy. Lục Phóng đi vào thang máy, nhấn tầng 24 cho Nhượng Nhượng, lại nhấn tầng 52 của mình. Hai tay bỏ vào túi quần, không có chú ý, muốn nói chuyện với Nhượng Nhượng. Nhượng Nhượng yên lặng, cô buồn bực, tại sao Lục Phóng lại biết cô ở tầng 24? Cô không nhớ rõ mình và anh ta có cùng nhau làm thủ tục đặt phòng nha. Nhưng hiện tại chẳng qua là cô đang thuận đầu, cúi đứng phía sau lưng Lục Phóng, không hiểu là đang suy nghĩ cái gì. Khi thang máy dừng ở tầng 24, cửa mở, Lục Phóng chờ mãi không thấy Nhượng Nhượng có ý đi ra. Anh cũng không nói, cho đến khi thang máy tới tầng thứ 52, anh cất bước ra ngoài. Nhượng Nhượng đang nhắm mắt, theo đuôi phía sau. Anh mở cửa phòng, Nhượng Nhượng cười thục nữ với anh, không nhúc nhích. Chân mày của Lục Phóng nhăn lại. Không phải cô muốn đi vào đấy chứ? Nhượng Nhượng chẳng qua là đang dõi theo anh. Mặc dù trong mắt cô có tiêu cự, nhưng không có ánh sáng để suy nghĩ cùng trí khôn. Sau đó cô trông rất tức cười, bắt chước âm thanh Eva. Direction. Bởi vì công việc nghệ thuật của Nhượng Nhượng đều dựa vào đầu óc cùng trực giác, một thiết kế đã nghĩ đến rách đầu. Kể từ khi cô xem phim Người Máy Biết Yêu, cô vẫn ảo tưởng mình cũng có thể giống như một Eva, biết thảy đều nghe, chỉ thị mà làm việc. Cuộc sống như vậy mới trở nên đơn giản. Huống chi còn có một Wani si tình ở phía sau. Chẳng qua ám hiệu quá mãnh liệt cũng không phải là chuyện tốt. Người uống rượu say sẽ có nhiều hành động vô cùng kỳ quặc. Có khóc lớn, có cười to, có mắng chửi người, có ngủ say. Thật ra thì Nhượng Nhượng khi say cũng cùng một đặc thù. Khi cô ngủ, cô lựa chọn để đại não của mình ngủ, nhưng những cái còn lại đều theo chỉ thị đi. Lục Phóng giờ mới biết Nhượng Nhượng uống say đến thế nào rồi. Đi vào. Quả nhiên, Nhượng Nhượng ngoan ngoãn đi vào, sau đó mang theo nụ cười rất máy móc nhìn anh, không chút nào phát hiện cô nam quả nữ mập mờ ở chung một phòng. Thay đổi khác so với thường ngày, Nhượng Nhượng không hô cứu mạng, cũng không nhấc chân lên chạy. Đáng tiếc giờ này, cô đang lập trình nghe theo mệnh lệnh. Cho tôi cốc nước. Lục Phóng tháo cúc áo ở cổ sơ mi rồi ngồi trên ghế salon. Nhượng Nhượng khéo léo rót cho anh một cốc nước. Chủ nhân, mời dùng nước. Lục Phóng kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn trên mặt Nhượng Nhượng kéo dài đến 30 giây. Cũng không thấy cô cúi đầu hay xấu hổ, chỉ vô tội nhìn anh. Vô tội đến mức nếu người ta bắt nạt sẽ có cảm giác rất có lỗi với cô. Đấm bóp bả vai cho tôi. Anh nhẹ nhàng nói. Nhượng Nhượng rất tự nhiên đi ra phía sau anh, đấm bóp cho anh. Đi tắm. Lục Phóng ngửi thấy mùi rượu trên người Nhượng Nhượng, liền cau mày, sau đó trơ mắt nhìn Nhượng Nhượng đi vào phòng tắm, cũng không có đóng cửa phòng tắm, cứ đứng ngây ra dưới vòi hoa sen đang chảy. Cởi quần áo. Lục Phóng thấy thế, không thể không nhắc nhở cô. Sau đó nhìn thấy Nhượng Nhượng ở ngay trước mắt anh, bắt đầu cởi xuống cái quần ướt nhẹp. Hai tay Nhượng Nhượng đỡ chán, khó khăn mở mắt. Cô cảm thấy cả người như 3 năm không luyện yoga, sau đó một ngày lại luyện 3 giờ liền. Có một nơi ở trên người đặc biệt không thoải mái. Cô thử cử động tứ chi của mình, cảm thấy không có vấn đề. Trong lúc nhất thời phản ứng không biết là nơi nào không thoải mái. Nhưng cô lại biết nguyên nhân tại sao đầu mình đau như vậy. Vì tối hôm qua cô uống quá nhiều. Nhượng Nhượng ôm đầu, ánh mắt liếc xéo xuống phía dưới một cái. Đột nhiên cảm giác cả người mềm nhũn. Giật mình, đem chăn vén lên nhìn, mới phát hiện một cánh tay đang đè phía trên người cô. Cả người Nhượng Nhượng cứng ngắc không dám động. Cô không phải là người ngu, nhất thời đã hiểu là xảy ra chuyện gì. Thời điểm này nếu buồn bã khóc lóc vì mất đi lần đầu tiên của mình cũng chẳng có ích gì. Điều cô muốn nhất là giải quyết như thế nào với tình trạng khốn nạn này mà thôi. Căn cứ vào việc cô hoàn toàn không có ấn tượng gì với hoạt động tối hôm qua, cô đã muốn giận dữ mắng mỏ người bên cạnh lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn. Cô tiếp nhận chuyện xảy ra cũng không được khóc, trong đầu chỉ có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là vội vàng đi mua thuốc ngừa thai ngoài ý muốn. Chuyện thứ hai là đến bệnh viện kiểm tra xem mình có nhiễm virus HIV không. Bình thường trong cuộc sống, nhiều người tùy tiện như vậy nên tỷ lệ mắc bệnh tương đối cao. Có thể cùng đàn ông xa lạ mang theo loại vi khuẩn này làm chuyện đó thì tỷ lệ lại càng cao. Nhượng Nhượng tin tưởng, tôi không tìm anh phụ trách thì thôi, anh cũng đừng mơ tưởng tìm tôi chịu trách nhiệm. Tính toán đem toàn bộ quần áo từ trên mặt đất nhặt lên rồi chạy trốn. Cho nên Nhượng Nhượng nhẹ nhàng đem cánh tay kia lấy ra. Tay kia cũng thật biết nghe lời, không phản kháng, trượt theo đường cong từ eo cô xuống rốn. Đến tột cùng, Nhượng Nhượng mới biết là nơi nào không thoải mái. Nhượng Nhượng hạ quyết tâm bắt lấy cánh tay kia. Dù sao cũng tốt hơn là để anh ta đụng vào nơi kia. Cô chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, tính rằng gặp được thì xa được. Trong lòng âm thầm luyện câu đầu tiếng Anh, chỉ có nói một câu, goodbye. Nhượng Nhượng nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy Lục Phóng đang nằm ngay bên cạnh. Trên người, đầu tóc có chút xốc xếch, chau mày như có người gọi dậy rời giường. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đầu óc Nhượng Nhượng nhanh chóng linh hoạt. Nếu như gặp gỡ người khác, cô nhất định sẽ lựa chọn kế sách trước. Nhưng gặp phải Lục Phóng thì hoàn toàn là chuyện khác. Ánh mắt của Nhượng Nhượng đã phản ứng trước đầu óc, sắp thấy hình ảnh hiện ra. Đó là một màn Lục Phóng nhìn mình khinh miệt, không cần lên tiếng. Cô có thể hiểu được ánh mắt của mình đang ám chỉ cái gì. Phảng phất như cô là dâm phụ, có thể tùy tiện cùng đàn ông lên giường vậy. Nhượng Nhượng khổ sở muốn chết, nhưng đó chỉ là do cô ảo tưởng mà thôi. Nét mặt Lục Phóng trên thực tế không nhìn ra bất kỳ khinh thường nào. Ánh mắt híp lại, vặn mi, phảng phất như đang bất mãn cái gì đấy. Sợ tiếp theo đó, Lục Phóng sẽ nói mình quyến rũ anh ta. Nhượng Nhượng lựa chọn kế sách đánh đòn phủ đầu. Anh không nghĩ tới, anh đường đường là tổng giám đốc lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thế này. Anh hạ lưu, vô sỉ. Vì mình, Nhượng Nhượng đành ngụy trang thành tiểu loli run rẩy. Lúc này, ánh mắt Lục Phóng mới hoàn toàn mở ra. Quả nhiên anh cười châm chọc một tiếng. Tôi không nghĩ tới, người ác lại tố cáo trước. Nhượng Nhượng cũng biết anh ta là người không những ăn khô lau sạch, mà còn đem đũa trả lại người. Tối hôm qua, tôi uống say, tôi căn bản là không thể. Tôi thấy cô rất tỉnh táo. Khanh tiểu thư, cô có thể đi. Tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lục Phóng vén chăn lên rút một cái khăn tắm vây quanh hạ thân, tính toán vào phòng tắm. Đây chính là kết quả mà Nhượng Nhượng mong muốn. Nhưng quá trình xảy ra không phải như vậy. Anh ta là có ý gì đây? Đúng là có cái có thể nhịn, nhưng cũng có cái không thể nhịn. Đầu óc Nhượng Nhượng cũng linh hoạt. Cô dùng hết sức vén chăn lên, tìm thấy một bãi nhỏ màu đỏ ở trên giường. Chứng minh máu kia là cô đã giữ mình trong sạch hai mươi mấy năm qua. Lòng đầy căm phẫn nhìn Lục Phóng. Lục Phóng nhìn lướt qua. Nếu cô cần, tôi có thể trả tiền cho cô giải phẫu vá lại một lần. Bộ dáng Lục Phóng rõ ràng chính là không tin. Ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy đây là Nhượng Nhượng thiết kế, dùng lần đầu tiên của mình để hãm hại anh ta. Hơn nữa còn không biết đây là lần đầu tiên thứ mấy nữa. Lần này Nhượng Nhượng có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Lục Phóng, anh đừng có khinh người quá đáng như vậy. Nhượng Nhượng hận không thể nhào tới cắn anh ta một cái. Ngược lại, Lục Phóng đi tới ghế salon, cầm lên một bộ DVD giao cho Nhượng Nhượng. Chính cô xem đi. Rồi anh xoay người vào phòng tắm. Mặc dù Nhượng Nhượng không hiểu, nhưng cũng đành phải nhìn theo bóng lưng của anh ta, đè xuống tức giận, mở DVD ra xem. Hình ảnh thứ nhất vừa xuất hiện, Nhượng Nhượng đã trợn to hai mắt, mặt đỏ bừng. Hình ảnh Lục Phóng đang ngồi trên ghế salon uống nước, mà cô cư nhiên lại ở trước mặt anh ta cầu xin. Anh cởi quần áo, cởi thắt lưng, còn liên tục ném về phía anh ta những ánh mắt quyến rũ. Đầu cô đang ướt, trên người chỉ mặc mỗi áo choàng tắm. Nhưng trong phút chốc, áo choàng kia đã phủ trên nền đất. Mặc dù Nhượng Nhượng chỉ thấy bóng lưng của mình, nhưng đã có thể tưởng tượng được phong cảnh xuất hiện trước mặt Lục Phóng là cái dạng gì rồi. Nhưng vẻ mặt người kia thật quá ghê tởm, không thấy bất kỳ vui vẻ gì, cũng không có bất kỳ đặc biệt gì. Phảng phất như Nhượng Nhượng bình thường không phải là đang cởi quần áo mà là đang giải quyết công việc mà thôi. Hình ảnh ngay sau đó liền thay đổi. cô nhìn thấy Lục Phóng chạy đến bên cạnh cửa, đưa lưng về phía ống kính, mở cửa, làm tư thế xin mời đối với cô. Thật như thà chết chứ không chịu nhục. Cô cứ như vậy, anh ta thờ ơ, vẫn cố đuổi cô đi. Có thể thấy anh ta vô tội cỡ nào, Liễu Hạ Huệ cỡ nào. Mỹ nhân ngồi trong lòng mà không nỡ loạn. Nhưng Nhượng Nhượng dường như cũng không biết liêm sỉ, lắc đầu một cái, chợt nhào tới môi Lục Phóng, cưỡng ép đè lên trên. DVD này không nhìn ra bất kỳ vết cắt nối biên tập nào. Ngoại trừ DVD không có âm thanh, những thứ khác đều chính xác đến hoàn hảo. Chứng minh Nhượng Nhượng không biết liêm sỉ quyến rũ người khác, nhưng lại là một cô gái thất bại. Không thể không nói là rất muốn đánh người. Nửa đoạn sau, có thể vì động tác của cô quá mạnh, Lục Phóng không ứng phó kịp thời, đã bị cô đẩy ngã trên mặt đất. Nhượng Nhượng nhìn thấy tay của mình đặt lên trên dây lưng của Lục Phóng. Anh ta đẩy cô ra, lại bị cô rút được dây lưng. Dây lưng quất vào bộ mông kia. Chuyện kế tiếp thật sự quá bạo lực. Cô không ngờ bản thân mình uống rượu, lại thích SM, dám cưỡng bức Lục Phóng, còn dùng dây lưng trói tay của anh lại. Mắt thấy chuẩn bị trình diễn vở kịch đã lên đến đoạn cao trào, Nhượng Nhượng giật mình ném DVD xuống đất. Cô hoàn toàn không tin được mình mà uống rượu lại đạt đến trình độ này. Không trách được khi còn bé, mẹ luôn nói không được uống rượu, luôn nói uống rượu say sẽ bị người ta lừa gạt, mang đi bán còn giúp người ta đếm tiền. Đại khái cô hiểu rằng mình mà uống say sẽ trở thành một phần tử bạo lực. Lục Phóng đã xối nước lạnh xong đi ra. Thế nào, còn chưa tin sao? Đây là phòng của tôi, chúng ta có thể tìm màn hình giám sát của khách sạn, nhìn xem là tôi bắt cóc cô hay cô tự động chạy đến phòng tôi. Khuôn mặt Lục Phóng châm chọc. Nhượng Nhượng trầm mặc không nói, thật sự cô không còn mặt mũi gặp người. DVD kia cô mang đi đi, tôi ghi hình chỉ vì đề phòng mấy chiêu này của phụ nữ như các cô thôi. Rõ ràng là yêu thương nhung nhớ, quay đầu lại đã thành oan uổng rồi. Lục Phóng trải ra nhiều bộ dáng, thật là muốn ăn đòn mà. Đây là lần đầu tiên của một chút, tôi uống say, không phải là cố ý. Nhượng Nhượng lấy tổn thất của mình để chứng minh một chút mình cũng không là người bị hại. Cô cũng không cố ý phạm tội, cô cũng không phải là loại người tùy tiện quyến rũ người khác. Lục Phóng nhướng mày. Cô muốn tôi phụ trách sao? Ok, cô cần bao nhiêu? Lục Phóng móc ra một tập chi phiếu. Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, anh ta nghĩ mình là loại người nào? Nhượng Nhượng rất muốn mang tảng đá đập chết mình. Ai muốn tiền thối của anh? Tôi nói thật cho anh biết, tối hôm qua tôi uống say, cái gì cũng không nhớ. Những chuyện này căn bản dưới tình huống đầu óc tôi mơ hồ mà làm, coi như là tòa án có thể phán tôi vô tội. Phụ trách? Anh cho rằng tiền có thể phụ trách sao? Tôi muốn phụ trách ở đây là lấy kết hôn làm điều kiện đầu tiên. Nhượng Nhượng giống giận. Thật là đã nghèo lại còn đen. Anh ta biết cái gì? Lần đầu tiên của Nhượng Nhượng cô để lại cho chồng tương lai. Thật vất vả mới giữ được đến ngày tối hôm qua. Chỉ là một đêm tồi tệ xảy ra. Nghĩ đến lần đầu tiên của mình cư nhiên lại không có chút ấn tượng gì. Cô cảm thấy đáng tiếc vô cùng. Cô chẳng khác gì chư bát giới được ăn một quả nhân sâm mà chẳng nếm được cái vị gì cả. Đấy chính là lần đầu tiên của cô. Sau này cô cũng không có cơ hội để thưởng thức lần đầu tiên của cô nữa. Lục Phóng ngẩn người, mặt ra vẻ. Cô cứ ở đây mà nằm mơ đi, nhìn Nhượng Nhượng. Sau đó nhìn đồng hồ. Tôi còn có việc gấp. Sau khi Nhượng Nhượng thấy anh ta đóng cửa lại, nhào lên giường khóc mãnh liệt. Đúng là đàn ông không có ai tốt. Hôm nay cô khóc cũng không phải khóc vì mình bị bắt nạt. Chẳng qua là tiếc hận cuộc đời cô. Đơn giản là phí của trời. Vì chuyện này Nhượng Nhượng khóc đến thương tâm. Thật ra nghĩ đến tối hôm qua, người cùng cô không phải là người khác mà lại là Lục Phóng. Cô không để ý xấu hổ tự hỏi mình một chút. Thật ra thì tâm cô đang buông một hơi thở dài. Ít nhất cô cũng không cần phải lo lắng anh ta mang mầm bệnh HIV. Một luồng cảm giác ngọt ngào không biết liêm sỉ từ từ dâng lên. Cô cảm thấy phần đó là không đáng kể. Nhượng Nhượng đi vào phòng tắm. Ở trong gương phòng tắm, cô nhìn thấy bản thân mình một mảng xanh một mảng hồng, rõ ràng chính là vết hôn. Cô chưa ăn qua thịt heo nhưng cũng biết heo đi như thế nào. Vết hôn này không có khả năng là tự mình hôn mình chứ. Chẳng lẽ lại là anh ta? Tại sao trên người mình lại có nhiều vết hôn như vậy?